Kiếm Lai, chương 574, Mài Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngục tiểu cô nương thẹn thùng cười cười, thư sinh áo trắng đột nhiên xé bỏ kim lễ pháp bảo trên người, rồi hướng nàng che đậy lên đầu. Trong nháy mắt, Hắc Y tiểu cô nương liền biến thành một vị tiểu nha đầu áo trắng. Mặc dù thư sinh áo trắng có bộ trường bào trắng như tuyết, nhưng bên trong lại có một kiện pháp bào màu trắng. Trần Bình An với ánh mắt thanh tĩnh, chậm rãi đứng dậy, nói khẽ. Đợi lát nữa, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không nên cử động, ngay cả một cử động nhẹ cũng không được. Nếu hôm nay ngươi chết, ta sẽ để cho toàn bộ Bắc Câu Lô Châu biết ngươi là Ách Ba Hồ Đại Thủy Quái, họ Chu, gọi là Chu Mễ Lạp là được. Nhưng đừng sợ, ta sẽ cố gắng che chở ngươi, như ta đã từng nỗ lực che chở cho những người khác. Sau đó, Trần Bình An xoay người, ánh mắt lướt qua thuyền lầu 1 và lầu 2, không vội không chậm, lạnh nhạt nói. Cao Thừa, ta biết rõ ngươi đang ở trên thuyền này, đã chịu đựng lâu như vậy, mà vẫn chưa nghĩ ra được một sách lược nào hoàn hảo để giết ta. Có phải do ngươi rời khỏi hang ổ đã quá yếu, hay là ta quá mạnh mẽ? Nếu không động thủ, thì đến khi đến Xuân Lộ Phố, ta cảm thấy cơ hội cho ngươi sẽ càng nhỏ. Tất cả mọi người trên thuyền đều không hiểu người này đang nói gì. Chỉ có một vài hành khách có thể đếm trên đầu ngón tay, mơ hồ cảm thấy cái tên Cao Thừa có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra. Thuyền chỉ đơn giản lướt nhẹ trên biển mây, chậm rãi tiến về phía trước, đắm chìm dưới ánh mặt trời, như được phủ thêm một lớp vàng rực rỡ. Trần Bình An vỗ bên hông hồ lô dưỡng kiếm, tụ âm thành tuyến, bờ môi khẽ nhúc nhích, cười nói. Sao, sợ ta còn có chuẩn bị khác sao? Một kinh quan thành thành chủ, hài cốt gênh quỷ vật cộng chủ, hà cớ gì lại nhát gan như vậy? Tùy giá thành bên kia động tĩnh, người chắc chắn đã biết, ta thực sự thiếu chút nữa đã chết. Vì không muốn ngươi thấy trò này nhàm chán, ta thậm chí đã giảm 5 quyền còn 3 quyền. Cách đãi khách của ta, không thể nào so với các ngươi hài cốt gành tốt hơn nhiều. Phi kiếm mùng 1, đang ở đây bên cạnh ta, ngươi và cả tòa hài cốt gành đại đạo cũng đang ở đây, qua làng này sẽ không còn tiệm nào nữa. Chỉ cần là Cao Thừa, đương nhiên sẽ nghe thấy, và chắc chắn đã nghe thấy. Trần Bình An cười nói, có phải cảm thấy ta đã định trước không thể mời ngươi hiện thân? Có một vị trốn ở đầu thuyền góc rẽ, đôi mắt tiểu nhị bỗng chốc đen sì như mực, một người sống sót tại Thương Quân Hồ Long Cung, chỉ vì tị nạn hướng Xuân Lộ Phố Mân Bình Quốc tu sĩ, và hiện tượng kỳ lạ như vậy khiến bọn họ ngay cả ba hồn bảy vía cũng nứt vỡ, không còn chút sinh cơ. Trước khi chết, bọn họ hoàn toàn không nhận ra, càng không biết rằng thần hồn của mình bên trong đã có một hạt giống, lặng lẽ nở hoa kết trái. Hai người đã chết, một người chậm rãi đi ra, một người đứng ở cửa sổ. Hai cái xác ấy, trên mặt mang vẻ vui vẻ, từng người dùng tâm như mặt hồ gợn sóng nói chuyện, một người cười nói. Ngoài trừ Trúc Tuyền, còn có ai? Phi Ma Tông còn lại vị nào lão tổ? Hay là đám ba người bọn họ đều đã đến? Ừ, hẳn là đều đã đến. Một người khác nói, ngươi và ta năm đó thật giống nhau, khi thấy ngươi, ta liền nhớ đến những tháng năm phải vắt óc cầu sống khó khăn mà phong phú, đoạn thời gian đó, khiến cho ta sống được tựa như người. Trần Bình An ánh mắt không dừng lại ở hai cái xác, mà như trước ánh mắt đi dạo, tụ âm thành tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói những người đỉnh cao đắc đạo không chỉ đơn giản là âm thần xuất khiếu hay dương thần hóa thân. Ẩn náu sâu như vậy, nhất định là không sợ Phi Ma Tông tìm ra ngươi. Sao, thật sự tin rằng ta và Phi Ma Tông sẽ không giết chết tất cả thuyền hành khách. Đưa ngươi Cao Thừa cùng Hạ Tiểu Lương Phúc, một lát nữa ta làm việc, sẽ rất giống các ngươi. Thêm nữa, đòn sát thủ của ngươi, nhất định là vị kim đan cực mạnh, hoặc là một vị ẩn núp viễn du cảnh vũ phu, khó tìm sao. Từ lúc bắt đầu, ta đã đoán được ngươi nhất định sẽ rời khỏi hài cốt gành, sau đó lên chiếc thuyền này. Cao Thừa, người đã thua. Yên nĩnh một lát, người đứng ở cửa sổ bỗng nhiên lên tiếng, là dựa vào đánh bạc. Trần Bình An vẫn là Trần Bình An ấy, như một thư sinh áo trắng bình thường, híp mắt cười lạnh nói. Đánh bạc, người khác lên chiếu bạc lúc đánh bạc, còn ta từ khi biết chuyện, cả đời này đều đang đánh bạc. Nói tới vận may không đi, diễn thuật, ta thực không biết ai trong số những bạn cùng lứa tuổi, vượt trội hơn ta, Tào Từ thì không. Mã Khổ Huyền thì cũng không, Dương Ngưng Tính càng không. Hắn dùng tay trái xoáy lên tay phải tay áo, bước tới một bước, lại dùng tay phải xoáy lên tay trái tay áo, tiếp tục bước tới, động tác cực kỳ chậm rãi, ngẩng đầu lên, gió mát vỗ lên mặt, dùng chuyển tay áo, hai tay áo xoáy lên sau đó, tự nhiên không còn gió xuân tụ lại. Ta đã tưởng tượng qua quỷ phủ cung Đỗ Du là ngươi, cố ý ẩn náu trong thùng phân rình mò thích khách là ngươi, trong hẻm nhỏ phóng ra viên tiểu tử tiền dã tu là ngươi, tặng cho ta túi nước trẻ tuổi tiêu sư cũng là ngươi, thậm chí cái lão tăng tranh cãi với hoàng bào cũng là ngươi, còn nghĩ rằng bên người tiểu nha đầu sẽ là ngươi. Không còn cách nào, vì ngươi là cao thừa, do đó. Vạn nhất, nhiều đến không phải là nghìn hoàn mỹ, mà là những gì sẽ đến, có lẽ sẽ đến. Chính vì vậy ta trên con đường này, đi rất vất vả. Nhưng mà rất đáng giá, chuyện tu tập của ta, chưa bao giờ tiến triển nhanh như vậy. Ta khuyên ngươi hôm nay ở đây, nên có một chút năng lực, nếu không ta sẽ lập tức quay đầu hướng về Hải Cốt Gành, có qua có lại, hãy tin ta, Trần Bình An, ngươi và Hải Cốt Gành sẽ có một bất ngờ lớn. Ngươi, tiểu nhị, gật đầu cười nói, ta tin ngươi, ta cao thừa khi còn sống và sau khi chết, cũng chưa từng nói những lời vô nghĩa. Người đứng ở cửa sổ giật mình, nhưng vẻ mặt lại chân thành vui vẻ, nói. Đã hiểu, ta đã đơn độc bỏ sót điều quan trọng nhất là muốn ngươi chết, nên ta đã phải chịu thiệt này. Tùy giá thành một trận, nàng nhất định sẽ bị thương một chút đại đạo căn bản. Nếu ta là nàng Hạ Tiểu Lương, ta sẽ triệt để chặt đứt mối quan hệ tối tăm giữa chúng ta, để tránh về sau còn dính líu với ngươi. Nhưng nếu nàng chính là Hạ Tiểu Lương, có lẽ cũng chỉ là ẩn náu trong tiểu động thiên bí cảnh của tông môn này, tạm thời gạt bỏ nhân quả với ngươi. Những thứ này không quan trọng, quan trọng là ta cao thừa vì các ngươi, hai người không hiểu thấu về cẩu nam nữ, đã phạm phải một cái cực đoan, lại dẫn đến kết quả giống nhau. Khi nàng ở đó, ta đều sẽ ra tay với ngươi, nếu nàng không ở đây, tự nhiên ta cũng ra tay. Ý nghĩ của ngươi thật có ý nghĩa. Trần Bình An duỗi ngón tay cái, lau khóe miệng. Ta và Hạ Tiểu Lương không quen biết, mắng ta là con chó, được thôi, nhưng đừng đem ta cùng nàng liên hệ với nhau. Bây giờ nói tiếp, hai vị kim đan quỷ vật, cuối cùng là nhục nhã ta, hay là nhục nhã chính ngươi cao thừa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một vị lão già đeo kiếm chậm rãi từ đuôi thuyền bên kia tiến ra, hẳn là ở phía bên kia thuyền, gần cửa sổ gian phòng. Thế nhưng không hiểu sao, lão nhân cao lớn bước chân có chút lung lay, khuôn mặt vặn vẹo như đang giãy giụa. Sau một lúc, lão thở dài, giống như muốn giữ lại sự uy nghi bằng giọng điệu mạnh mẽ, và cảm khái nói. Mỗi một cái chốt không thuộc về mình, quả nhiên đều biến thành một con người khác. Người cũng nên làm như vậy mà làm gương. Khi lão nhân xuất hiện, bên ngoài thuyền có người bắt đầu đồng lòng thi triển thần thông ngăn cách tiểu thiên địa. Lão nhân hoàn toàn lơ đễnh, Trần Bình An hỏi. Cần ngươi dạy ta, ngươi có xứng không? Lão nhân dừng lại bên cạnh người trẻ tuổi mặc áo trắng, mỉm cười. Ngươi thực sự xác định, bây giờ là mình muốn phân chia giữa chủ yếu và thứ yếu. Trần Bình An ở mi tâm chảy ra một giọt máu đỏ tươi, hắn đột nhiên giơ tay lên, như ý bảo người ngoài không cần nhúng tay vào. Hắn vỗ hổ lô dưỡng kiếm, vốn tên là Tiểu Phong Đô, phi kiếm mùng một liền lơ lửng ở lỗ hổng trên hổ lô. Hắn cười gằn nói. Phi kiếm ở đây, chúng ta đánh cuộc một ván nhé. Lão nhân nhìn người trẻ tuổi, tươi cười, cũng hiện sắc thái vui vẻ, nói. Rất tốt, ta có thể khẳng định, ngươi cùng ta, cao thừa, từng là những người xuất phát từ cùng cảnh ngộ. Sau khi lão nhân xuất hiện, không những không có dấu hiệu rút kiếm, mà còn khẽ dừng bước. Bây giờ ta chỉ có một vấn đề, tại Tùy Giá Thành, Trúc Tuyền và đồng bọn vì sao không ra tay giúp ngươi chống lại thiên kiếp. Trần Bình An vuốt mặt bằng tay trái, xóa đi những vui vẻ hiện hữu, chậm rãi nói. Rất đơn giản, ta cùng Trúc Tông Chủ ngay từ đầu đã nói, chỉ cần không phải ngươi cao thừa tự tay giết ta, thì nếu ta chết, bọn họ không cần phải hiện thân. Lão nhân gật đầu, loại chuyện này, chỉ có tu sĩ Phi Ma Tông sẽ đáp ứng. Quyết định này cũng chỉ có ngươi bây giờ, trước đây cao thừa mới có thể thực hiện. Trong thiên hạ này, con người chúng ta, chỉ có thể thẳng tiến. Lão nhân mỉm cười nói, đừng chết bởi tay người khác, ta sẽ ở kinh quan thành chờ ngươi. Ta sợ rằng đến lúc đó, ngươi sẽ thay đổi chủ ý, vì vậy ta khuyên ngươi hãy trực tiếp giết xuyên Hải Cốt Gành, một mạch giết vào kinh quan thành. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đại khái là hướng Bắc Câu Lô Châu ở phía nam. Trên con đường lớn, một mình, cuối cùng thấy được một kẻ đồng đạo chính thức. Lần này giết ngươi không thành, ngược lại phải trả giá bằng một hồn một phách. Kỳ thực nếu suy nghĩ cẩn thận, không có gì không thể chấp nhận. Đúng rồi, ngươi nên cảm tạ cái cô nương Kim Đạc Tử, cũng như tiểu thủy quái sau lưng ngươi. Nếu không có hai người này giúp ngươi an ổn tâm cảnh, ngươi sẽ không thể không bị phân tâm, cũng không thể đến được chiếc thuyền này. Có lẽ Trúc Tuyền ba người cũng không thể cứu được mạng của ngươi. Lão nhân khẽ vung tay áo, cắt thành hai sợi hồn từ người chết ở cửa sổ và đầu thuyền, hoàn toàn tiêu tán giữa trời đất. Hai người chết này giờ mới thực sự lặng lẽ biến thành bộ xương trắng, bị ném trên mặt đất. Lão nhân thò tay ra sau đầu vai, từ từ rút thanh trường kiếm. Trần Bình An không chút hề hấn, lão nhân cười to nói, dù chỉ là một hồn một phách của ta, Cao Thừa, ba tu sĩ ngọc phác của Phi Ma Tông, thật sự không xứng đáng bị chém đứt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân rút kiếm ra, một tấc cắt đứt cổ của chính mình. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi trước mặt, như không có một chút ngoài ý muốn nào. Thương quân Hổ Long cung thần linh mồi cao, càng giống như ta, Cao Thừa, sau khi phân chia sinh tử ở Hải Cốt Gành, ngươi chết, ta sẽ dẫn ngươi đi xem một chút cái mà gọi là phong đô chính thức. Ta chết rồi, ngươi cũng có thể tự mình nhìn thấy. Chẳng qua, thực sự rất khó để ta chết, một vị viễn du cảnh thuần túy vũ phu, cứ thế tự cắt mất đầu mình. Đầu lâu lăn lỏi trên mặt đất, thi thể không đầu vẫn đứng vững, hai tay chống kiếm, vững vàng không ngã. Trên thuyền, một tiểu thiên địa lại được ngăn cách, ba vị lão tổ của Phi Ma Tông dắt tay nhau xuất hiện. Hai nam tử lão tổ tản ra, hướng hai bộ xương trắng gần đó, từng người dùng thần thông thuật pháp để xem xét khám nghiệm. Bội đao Trúc Tuyền đứng bên cạnh Trần Bình An, thở dài một tiếng. Trần Bình An, nếu ngươi tiếp tục như vậy, sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhưng Trần Bình An lại trả lời, ta dùng chính ác niệm của mình để mài kiếm, không sợ thiên địa. Trúc Tuyền định nói nhưng lại thôi, chỉ lắc đầu, quay sang nhìn thi thể không đầu, trầm ngâm hồi lâu. Trần Bình An, ngươi sẽ thành Cao Thừa thứ hai chăng? Trần Bình An không nói gì, chỉ chậm rãi xắn hai tay áo. Trúc Tuyền chỉ nhìn thi thể kia, ánh mắt phức tạp. Ta đối với Kinh Quan Thành cùng Cao Thừa, tự nhiên căm thù thấu xương. Nhưng không thể không thừa nhận, ở sâu thẳm trong nội tâm, ta luôn tôn trọng Cao Thừa. Trần Bình An chỉ xoay người, cúi đầu nhìn cô nương nhỏ bé đang đứng yên giữa dòng sông thời gian không nhúc nhích. Cô bé mặc chiếc áo bào kim lễ, dường như càng lộ ra vẻ u ám, hắn bỗng cảm thấy vui vẻ. Cô bé không phải là người đã quá đen tối không phải sao? Trúc Tuyền cười nói, dù sao đi nữa, chúng ta, Phi Ma Tông, đều nợ ngươi một ân tình lớn. Trần Bình An lắc đầu, chỉ là huề nhau mà thôi. Nàng thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi, ngươi thật sự muốn theo chúng ta trở về Hải Cốt Gành, tìm Cao Thừa mà quậy phá sao? Trần Bình An lắc đầu, trước hết hãy để hắn chờ, ta sẽ đi qua Bắc Câu Lô Châu đã. Trúc Tuyền không nhịn được mà cười lên. Trần Bình An quay đầu hỏi, có thể trước hết để cho tiểu cô nương này có thể động đậy không? Trúc Tuyền gật đầu, trong một chớp mắt, từ áo đen chuyển thành áo trắng. Tiểu cô nương mở trừng đôi mắt, sau đó ngơ ngác, đầu tiên nhìn Trần Bình An, rồi nhìn xung quanh, vẻ mặt mơ hồ, lại bắt đầu nhíu nhẹ hàng mi. Trần Bình An ngồi xổm xuống, cười hỏi, người muốn đi Xuân Lộ Phố tìm chỗ đặt chân, hay muốn về quê hương ta một chuyến? Tiểu cô nương hỏi, có thể chọn cả hai không, có thể cùng ngươi đi giang hồ không? Trần Bình An cười lắc đầu, không thể được, tiểu cô nương nhíu mày, thương lượng nói. Ta theo bên cạnh ngươi, ngươi có thể ăn canh chua cá a? Trần Bình An vẫn lắc đầu. Thôi, về quê ta thì có nhiều món ngon thú vị, biết đâu ngươi còn tìm được bạn mới. Hơn nữa, ta có một người bạn tên là Từ Viễn Hà, là một đại hiệp, và hắn vừa vặn ghi lại một bộ Sơn Thủy Du Ký. Ngươi có thể kể câu chuyện của mình cho hắn nghe, để hắn giúp ghi lại trong sách. Tiểu cô nương có phần động lòng, nàng bỗng nhớ đến một sự kiện. Cố gắng giật giật món áo choàng trắng như tuyết trên người mình. Trần Bình An cười nói, người cứ tiếp tục ăn mặc đi, hôm nay điều này với ta mà nói thật ra không có ý nghĩa gì lớn. Lúc trước ăn mặc, chỉ là để lừa gạt bọn người xấu mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương chỉ lắc đầu, Trần Bình An đành phải nhẹ nhàng xé cổ áo, rồi mở hai tay ra, chiếc pháp bảo kim lễ tự động khoác lấy người hắn. Trúc Tuyền chậc chậc khen ngợi, thật là đẹp, từ bộ thanh sam mũ rộng vành đổi sang bộ áo quần này, nhìn vẫn rất tuấn tú. Trần Bình An ôm nàng lên lan can, sau đó mình cũng nhảy lên, cuối cùng cả hai cùng ngồi một chỗ. Trần Bình An quay đầu hỏi, Trúc Tông Chủ, chớ có nghe lén trong chốc lát nhé. Trúc Tuyền cười gật đầu, Trần Bình An nhìn xa xăm, hai tay chắp lại nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Những lời ta vừa nói, có làm ngươi sợ không? Tiểu cô nương khoanh tay trước ngực, hừ lạnh nói. Hừ, không sợ đâu, ta đâu phải là trẻ con. Trần Bình An ừ một tiếng, cũng dám cho ta ăn một chuỗi gõ đầu, xác thực lá gan không nhỏ. Tiểu cô nương cười khúc khích, Trần Bình An hỏi, ngươi thấy tên Chu Mễ Lạp thế nào? Ngươi không biết đâu, ta đặt tên này là để nổi danh. Ai ai cũng phải giơ ngón cái lên khen. Tiểu cô nương nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn cảm thấy có một cái tên thì cũng tốt hơn là chỉ có dòng họ. Trần Bình An từ giữa chỉ xích vật lấy ra một bầu rượu, mở nắp, uống một ngụm rồi nói. Về sau không có ta bên cạnh ngươi, ngươi phải nhớ một điều. Người ác làm việc ác không phải chỉ là những hung thần, nhìn rất dọa người, lạm sát kẻ vô tội, nghe thôi đã thấy lạnh gáy. Nhiều kẻ như cái Hoàng Phong Cốc vào ban đêm, gió lạnh tê tái, chúng ta hành tẩu không ngại nhưng cảm thấy bất an, không dễ chịu. Tương lai người cần phải cẩn thận những thứ ác ý mà mình không thể nhìn hay sờ thấy được. Biết những điều này không phải để người học theo điều xấu mà là để người có thể quý trọng những điều tốt đẹp xung quanh, hiểu rằng cuộc sống không dễ dàng. Trần Bình An chỉ tay về phía thuyền lầu bên kia, nói cách khác, ngoài việc đối diện với những người xấu mà người gặp phải. Còn rất nhiều cả những tu sĩ cũng không phải chỉ là những em tiểu nhị trẻ tuổi. Ngươi cần phải cẩn thận và tránh xa những kẻ bán công báo quản sự. Đặc biệt là những kẻ già cả bên cạnh, không phải chỉ là những công tử hay cô nương trẻ tuổi, mà chính là những kẻ đứng trong góc khuất. Họ mới là mối nguy hiểm thật sự. Ngươi phải luôn cẩn thận với những ác ý khó thấy như vậy, có hai loại người xấu. Một là kẻ thông minh, ẩn mình sâu xa, có kế hoạch xa hơn cả ta. Một loại khác là những kẻ ngu xuẩn, chúng không hề nhận ra bản thân cũng có những mưu mô. Cho nên, ta muốn nhắc nhở ngươi, chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn, cố gắng thông minh hơn cả chúng. Tất cả những gì ta có thể nhìn thấy, kiếm pháp, quyền pháp, pháp bào, lòng dạ, gia thế, không gì thực sự mạnh mẽ và nguy hiểm. Tiểu cô nương nhíu mày, không phải vì không hiểu mà vì thật sự muốn nghe rõ lời hắn nói. Bởi vì nàng biết rõ. Tất cả chỉ vì nàng mà thôi. Dù rằng nàng vẫn chưa hiểu rõ lắm, tại sao hắn lại phải nói những điều khó hiểu như vậy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nàng. Ta biết ngươi khó lòng hiểu hết, nhưng ta vẫn không thể không nói. Ta hy vọng ngươi đi đến quê hương ta, lớn lên chút nữa, đi ra ngoài giang hồ, lớn lên một chút. Ngươi không phải là một con quái vật lớn, cũng không phải là đứa trẻ nghèo khổ, đừng vội lớn lên quá nhanh. Hắc Y tiểu cô nương gật đầu, ta sẽ nhớ, nhưng ta thật sự chỉ nhớ được hơn phân nửa. Trần Bình An uống rượu, những điều trước đó không nhớ cũng không sao, nhưng những thứ tiếp theo ngươi nhất định phải ghi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, quê hương ta là ở Bảo Bình Châu, có một vùng gọi là Long Tuyền Quận, ở đó có nhiều ngọn núi, trong số đó có một ngọn núi tên là Lạc Phách, ta có một đệ tử khai sơn tên là Bùi Tiễn. Ngươi nhất định không được nói lỡ miệng rằng ngươi đã gõ vào đầu nàng ấy, hơn nữa không phải chỉ một hay hai lần. Ngươi không cần sợ nàng ấy, hãy cứ làm theo những gì ta dạy, nói sư phụ nàng gửi lời, bảo nàng phải chăm chỉ sao chép và đọc sách. Như vậy là đủ rồi. Nói đến đây, Trần Bình An thu tay lại, loạng choạng bầu rượu, cười nói. Có thể nói thêm, sư phụ nàng rất nhớ nàng đấy. Trần Bình An tiếp tục, chuyện thứ hai. Ta còn có một học sinh tên là Thôi Đông Sơn. Nếu ngươi gặp hắn, nếu cảm thấy hắn thật sự ngốc nghếch hơn bất kỳ ai, thì đừng sợ hắn. Nếu hắn dám bắt nạt ngươi, hãy mượn một cuốn sổ của Bùi Tiễn viết lại, sau này ta sẽ giúp ngươi trả thù. Còn có một lão đầu bếp tên là Chu Liễm, nếu có chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm họ để nói chuyện. Núi Lạc Phách còn nhiều người khác, khi đến Long Tuyền Quận, hãy tự mình làm quen với họ là tốt nhất. Trần Bình An quay đầu, nhẹ nhàng gọi, Chu Mễ Lạp, Hắc Ngục tiểu cô nương vốn đang bận rộn ghi nhớ những điều đã nói, nghe thấy tên mình mới ngoảnh lại. Trần Bình An há miệng, nhẹ nhàng cười. Tiểu cô nương liếc mắt, hắn muốn dạy nàng cái gì, nhưng lại không đáng để học theo. Trần Bình An ngửa đầu, cạn bầu rượu, đưa tay lau miệng, cười khúc khích. Có những điều không thể không nói với cô nương, có nhiều điều trong lòng hắn, nhưng vẫn còn giấu kín. Khi vừa rời khỏi quê hương, hắn đã nghĩ mãi mà không thông được nhiều chuyện. Dù là thời gian còn là một thiếu niên, chỉ vừa mới luyện quyền, hắn vẫn không nghĩ quá nhiều, chỉ chăm chăm chạy đi. Sau đó, lớn hơn một chút, khi đi đến đảo Huyền, đã luyện quyền gần 100 vạn lần, thì lại trở thành một người khác với những suy nghĩ trong đầu không còn nặng nề nữa. Tại Thư Giản Hồ, hắn là một người từng nhiều lần suýt chết, cũng có thể liều lĩnh cùng một vị kim đan tiên nhân, và rồi lại ở trong cảnh thiếu thốn, gần như tuyệt vọng. Khi về đến quê hương, đi vào Bảo Bình Châu, hôm nay lại tiếp tục hành trình đến Bắc Câu Lô Châu. Thái Kim Giản, Phù Nam Hoa, Chính Dương Sơn Truyền, Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu, Giao Long Câu Lão Giao Long, Ngũ Hoa Phúc Địa Đinh Anh, Phi Thăng Cảnh Đỗ Mậu, Cung Liễu Đảo Lưu Lão Thành, Kinh Quan Thành Cao Thừa. Đi mãi, lần lượt vượt trăm ngàn sông núi, học được quyền, luyện kiếm, và ngày hôm nay trở thành một người tu đạo. Trúc Tuyền đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, Trần Bình An, chúng ta không còn thời gian để chần chừ. Tiểu thiên địa đang ngưng trệ quá lâu, phàm tục phu tử khó lòng chịu đựng nổi đâu. Trần Bình An tận dụng thời gian quay đầu lại, đồng thời vỗ nhẹ vào đầu tiểu cô nương bên cạnh, nói. Chúng ta đã giao phó việc này cho Trúc Tông Chủ hỗ trợ để tiễn đưa Long Tuyền Quận, sông Ngưu Giác rồi. Hắc ức tiểu cô nương giật giật tay áo của hắn, vẻ mặt có chút bất an. Trần Bình An lập tức hiểu ý, đưa tay bịt miệng, rồi quay người lại, nói khẽ. Đó là một vị ngọc phác cảnh thần tiên, rất lợi hại đấy. Hắc ức tiểu cô nương cũng vội vàng giơ tay lên, chỉ biết mấy khái niệm như kim đan, nguyên anh địa tiên, nhưng chưa từng nghe đến ngọc phác cảnh. Nên nàng hạ thấp giọng hỏi. Thật sự lợi hại như vậy sao? Có lợi hại hơn Hoàng Bào Lão Tổ không? Trần Bình An gật đầu đáp. Lợi hại hơn. Hắc ức tiểu cô nương lại hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nên xưng hô nàng thế nào? Trần Bình An thấp giọng nói. Gọi nàng là Trúc Tỷ Tỷ. Như vậy là chính xác. Hơn gọi nàng là Trúc Tông Chủ hay Trúc Di. Tiểu cô nương lén lút hỏi. Nếu như cưỡi vượt qua châu thuyền mà ta không đủ tiền. Thì làm sao đây? Trần Bình An nhẹ nhàng đáp. Có thể thiếu trước một chút. Như vậy có được không? Không quan trọng. Trúc Tỷ Tỷ rất có tiền. So với cả hai chúng ta cùng chung lại còn nhiều hơn. Có lẽ ta vẫn còn hơi sợ nàng ấy. Vậy thì giả vờ là không sợ. Trúc Tuyền thỏ tay vuốt trán, cảm thấy khó hiểu khi thấy hai người này. Một lớn một nhỏ. Lại gom góp một đống kỳ quặc như vậy. Cuối cùng, tiểu cô nương nâng cái kiện hàng muốn giao cho hắn. Nhưng hắn lại không nhận. Nàng hỏi, người thật sự tên là Trần Hảo Nhân sao? Người nọ lắc đầu, cười đáp. Ta là Trần Bình An, Bình Bình An An. Hắc ức tiểu cô nương bị Trúc Tuyền ôm vào lòng, cùng với hai vị lão tổ Phi Ma Tông cưỡi gió rời đi. Tình hình rối ren đã được thu dọn, Phi Ma Tông nhất định sẽ phải chỉnh đốn lại. Cao Thừa, nơi đáng sợ ấy, không phải chỉ là một vị tọa trấn quỷ vực cốc mọc phác cảnh anh linh mà thôi. Trong lúc thời gian dừng lại, hai vị lão tổ đã điều tra từng người trên thuyền, xác định Cao Thừa không có ẩn nấp thủ đoạn gì. Thực ra, cho dù có, bọn họ cũng không sợ hãi, vì với tâm tư và thủ đoạn của người trẻ tuổi kia, hoàn toàn có thể chống chọi lại. Tiểu thiên địa cấm chế nhanh chóng biến mất. Trên thuyền, mọi người thấy lan can bên kia, một vị thư sinh áo trắng đang ngồi, đưa lưng về phía mọi người. Người này vỗ nhẹ vào đầu gối. Mơ hồ nghe thấy đang nói về món đậu hũ thối ngon. Trên lầu hai quan cảnh đài, bên cạnh Ngụy Bạch, tên giang hồ vũ phu Đinh Đồng đã không đứng vững, liền bị Ngụy Bạch một cái tát hất bay. Không ngờ vị thư sinh áo trắng đã vươn tay, lắc lắc. Không cần, khi nào nhớ ra rồi, ta tự mình đến giết hắn. Ngụy Bạch lập tức thu tay lại, mỉm cười, ôm quyền nói. Thiết đồng phủ Ngụy Bạch, xin tuân theo chỉ thị của kiếm tiên. Tên giang hồ vũ phu ở quỷ môn quan đứng đó, ngây ra như phỗng, như thể sợ hãi đến mức quên hết mọi thứ. Thư sinh áo trắng trầm mặc hồi lâu, quay đầu nhìn về phía vũ phu, cười hỏi. Có sợ không? Chắc chắn là không sợ, phải không, Cao Thừa? Vừa hỏi xong, thư sinh áo trắng liền quay người. Vị giang hồ vũ phu khí thế đột nhiên thay đổi, cười lướt qua quan cảnh đài, ngồi bên cạnh thư sinh áo trắng trên lan can. Hắn ngồi xuống, cười hỏi, sao lại nghĩ ra điều này? Trần Bình An cười nói, lần này chẳng qua là tùy tiện đoán mà thôi, nghĩ đến tử địch, càng thông minh một chút, không phải là chuyện xấu. Hắn hỏi, vậy cái gọi là việc đến Bắc Câu Lô Châu sẽ gây phiền phức cho ta, có phải giả thiết ta vẫn còn đó, và ngươi cố ý nói cho ta hay không? Trần Bình An gật đầu, Cao Thừa cười to, hai tay nắm lại, nhìn về phía xa. Ngươi nói thế gian này, nếu như toàn là những người như chúng ta, vậy thì quỷ, làm gì có vấn đề gì? Trần Bình An hỏi, ngươi đã khống chế hắn lúc nào? Cao Thừa lắc đầu, có vẻ tiếc nuối, cười nhạt nói. Muốn biết người này có đáng chết thật hay không? Hóa ra ta và ngươi cũng không hoàn toàn giống nhau. Trần Bình An lấy ra hai bầu rượu, một bình cho mình, một bình ném cho Cao Thừa bên cạnh, rồi uống một ngụm lớn. Năm đó xa trường, đã có biết bao cái chết, mà Cao Thừa từ trong đống thân thể ấy đứng lên, lại giết chết bao nhiêu cái Cao Thừa khác. Cao Thừa uống một ngụm rượu, cười. Ai nói không phải vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi đột nhiên cất tiếng. Vậy nên nói muốn đọc nhiều sách vào. Cao Thừa tiện tay ném bầu rượu đi, để nó rơi vào trong mây. Quy Linh Cao ăn ngon không? Trần Bình An thở dài. Chỉ là một phách mà thôi. Liệu có thể phân ra nhiều thế này không? Ta phục rồi. Thảo nào có nhiều người tu đạo, liều mạng cũng muốn lên đỉnh núi để nhìn một cái. Cao Thừa mở rộng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng xoáy màu đen, lờ mờ có thể thấy những ánh sáng nhỏ vụn như dải ngân hà xoay tròn. Đừng nóng vội, suy nghĩ kỹ rồi quyết định có muốn xuất phi kiếm, từ ta mang đến Kinh Quan Thành hay không. Trần Bình An giật giật khóe miệng, vỗ hồ lô dưỡng kiếm, dùng hai ngón tay vê nhẹ thanh kiếm mùng một, đưa vào trong vòng xoáy trong lòng bàn tay. Cao Thừa nhanh chóng nắm chặt tay lại, quay đầu nói. Giết ngươi không dễ, lừa ngươi cũng không khó. Ta muốn tránh khỏi sự thăm dò của hai vị Ngọc Phác Cảnh Phi Ma Tông. Nếu như phân hồn phách ra quá nhiều, trong thời gian ngừng trệ này, thật sự không dễ dàng lừa dối như vậy đâu. Trúc Tuyền có thể đương đầu với Quỷ Vực Cốc, thực sự không phải là phí vật. Trần Bình An thờ ơ, không nói gì. Cao Thừa gật đầu nói. Đúng rồi, Cao Thừa vẫn hai tay nắm lại. Trong đời này, ta chỉ kính trọng hai người. Một là người đã dạy ta cách không sợ chết, và dạy ta làm thế nào để trốn khỏi lão ngũ trường. Kẻ đã lừa ta cả đời rằng hắn có một cô con gái xinh đẹp, cuối cùng ta mới hiểu ra không còn gì cả, vợ con đều đã chết. Còn một vị nữa là vị Bồ Tát kia, Trần Bình An, thanh phi kiếm này, thực ra ta không cần lấy, về sau khi ngươi đến Bắc Câu Lô Châu, sẽ tự động tiễn ta. Cao Thừa mở tay ra, phi kiếm mùng một lơ lửng trong lòng bàn tay, yên tĩnh bất động. Từng sợi khói xanh từ tên Đinh Đồng Vũ Phu bay ra từ bảy khiếu, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Trần Bình An suy nghĩ xuất thần, phi kiếm mùng một trở về hồ lô dưỡng kiếm. Đinh Đồng cảm thấy giật mình, không hiểu chuyện gì, đột nhiên nhận ra mình đang ngồi trên lan can. Quay đầu nhìn lại phía sau, vị thư sinh áo trắng mỉm cười nói, trùng hợp quá, cũng đang ngắm phong cảnh sao, cách chương.